Trong khu chợ bên ngoài thành phố chừng 5 dặm là một loạt những chiếc kinh khí cầu đủ màu sắc bày ra trên cả một khu vực. Trông giống như những cầu vòng hình tròn. Chúng được cột vào những chiếc xe tải trong lúc những người phục vụ trên mặt đất đang bận rộn bơm khí lạnh vào. Khoảng gần 10 chiếc xe đuổi bắt đỗ ở đó, sẵn sàng lao theo những chiếc kinh khí cầu. Trong mỗi xe là 2 người đàn ông, một người lái và một người tìm kiếm. Robert bước lại gần người có vẻ là phụ trách ở đây. Hình như các ông sẵn sàng cho một cuộc đua lớn thì phải. Robert nói, đúng thế. Đã bao giờ ngồi trong một kinh khí cầu chưa hả? Chưa. Họ đang bay là lả trên hồ Como, và anh cho kinh khí cầu hạ xuống cho tới khi nó chạm cả vào mặt nước. Chúng ta sẽ đâm xuống mất, Susan hét lên. Anh mỉm cười, không, không đâu. Mặt dưới của kinh khí cầu đang nhảy múa trên những ngọn sóng. Anh ném đi một cái túi cát và quả cầu lại bắt đầu bay lên. Susan cười vang và ôm lấy anh nói. Người đàn ông kia nói, ông nên thử một chút, đó là môn thể thao tuyệt vời. Phải, cuộc đua hướng về đâu thế? Nam Tư, đang có gió đông rất đẹp. Chúng tôi sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Tốt hơn là nên bay vào buổi sáng sớm khi mà không khí còn mát. Thế à? Robert tiếp nhận lời mời một cách lịch sự. Anh đã từng đến Nam Tư vào một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Chúng ta phải đưa 4 người ra khỏi đó, ông sĩ quan. Chúng ta phải đợi cho đến khi không khí mát hơn. Nếu như vào mùa đông, một kinh khí cầu chở được 4 người, thì nó chỉ có thể chở được 2 người vào mùa hè. Robert thấy tổ bay đã gần như hoàn thành việc bơm không khí vào những quả cầu và bắt đầu đốt những ngọn lửa ga lớn. Hướng ngọn lửa vào miệng quả cầu để đốt nóng không khí bên trong. Những quả cầu vốn đã nằm bẹp dí bắt đầu ngóc dậy cho tới khi những cái giỏ treo bên dưới đứng thẳng lên. Tôi ngó quanh một chút có được không? Robert hỏi. Xem đi. Chỉ đừng có cản lối ai thôi. Vâng. Robert đến bên một kinh khí cầu đã được bơm đầy ga. Nó được giữ với mặt đất duy nhất bằng một sợi dây thừng buộc vào một trong những chiếc xe tải. Người chuẩn bị cho nó đã đi ra xa làm gì đấy? Không có ai khác ở gần cả. Robert trèo vào trong một cái giỏ dưới quả cầu và quả bóng lớn, dường như choáng cả khoảng trời trên đầu anh. Anh kiểm tra các trang thiết bị, đồng hồ đo độ cao, các bản đồ, một dụng cụ đo để giám sát nhiệt độ bên trong quả cầu, một máy báo mức tăng độ cao và một hộp đồ nghề. Mọi thứ đều đâu vào đấy. Robert với tay vào trong hòm đồ và lấy ra một con dao. Anh cắt sợi dây buộc vào một giây sau quả cầu bắt đầu bay lên. Này, Robert thét lớn, có chuyện gì thế? Cho tôi xuống. Người đàn ông mà anh đã nói chuyện trước đó há mồm nhìn quả cầu đang bay đi. Hãy bình tĩnh, đừng hoảng sợ, ông ta hét lên. Trên đó có một cái máy đo độ cao, dùng những vật dằn trên đó để giữ ở độ cao chừng 300 mét. Chúng tôi sẽ gặp ông ở Nam Tư, ông có nghe thấy tôi nói không? Tôi có nghe. Quả cầu bay lên mỗi lúc một cao, mang anh ta về phía đông, ngày càng xa Elba ở phía tây. Nhưng Robert không lo ngại. Gió đổi chiều ở những độ cao khác nhau. Chưa có quả cầu nào khác xuất phát cả. Robert nhìn thấy một chiếc xe đuổi bắt lên đường, bám theo anh. Anh ném bớt vật dằn và theo dõi đồng hồ đo độ cao. 200 mét, 250, 300, 400. Ở độ cao 600 mét, Robert có thể nhìn thấy những kinh khí cầu khác bắt đầu xuất phát và bay về phía đông, hướng tới Nam Tư. Không gian yên tĩnh trừ tiếng gió ù. Robert thật êm ả làm sao. Cứ như là bay trên một đám mây vậy. Giá mà chúng mình có thể ở trên này mãi. Cô đã ôm anh thật chặt. Đã bao giờ anh làm tình trên một kinh khí cầu chưa? Cô thì thầm. Chúng mình hãy thử xem. Và sau đó, em cuộc là chúng mình là những người duy nhất trên thế giới này đã yêu nhau trên kinh khí cầu đó, anh yêu ạ. Lúc này Robert đang ở trên biển Tihenian, bay theo hướng tây bắc về phía bờ biển Chukani. Phía dưới một chuỗi đảo nằm rải rác thành một vòng tròn ngoài khơi, mà Elba là hòn đảo to nhất trong số đó. Napoleon đã bị đẩy ra đây, và ông ta đã chọn nó bởi vì vào ngày quang trời, Robert nghĩ ông có thể nhìn thấy hòn đảo Kossuth yêu quý của mình.